loại xúc động nhất thời ngu xuẩn này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Năm 26 tuổi, hai người gặp lại, cô bị người đàn ông đã có chút men say nhấc bổng lên. Lưng áp vào tường, bị đè lại gắt gao không thể nhúc nhích, không có lần thứ hai. Thế sao, nhân vật chính, Đường Thị Sâm ý chôn Dĩ Ninh, cửu biệt tương phùng, nối lại tình cũ, đặc điểm nhận dạng hố. Tổng tài bá đạo, máu chó ngập trời, trong đường có dấu dao. He, cách chương.